Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, vở nữ vương. Tác giả, Lão Tư Kích, thật sự là mơ mơ màng màng đột phá. Cái này đột phá thật đúng là làm Lý Thông có chút không biết làm sao. Bất quá loại này đột phá quả thực chính là hảo đến bạo. Có thể lần nào đến đều một phát chính là tốt nhất. Chờ đến chính mình trong óc bình tĩnh trở lại lúc sau. Lý Thông lúc này mới bắt đầu xem xét nổi lên chính mình tu vi. Trong truyền thuyết trúc cơ a. Nhưng là chờ đến Lý Thông xem xét một chút thân thể của mình lúc sau. Hắn lúc này mới phát hiện so với phía trước luyện khí kỳ thật sự là cường đại quá nhiều. Cái này thân thể mặc kệ là kinh mạch cường độ vẫn là bản thân cường độ. Đều vượt qua phía trước luyện khí kỳ. Hơn nữa, từ chính mình tình huống tới xem, chính mình trúc cơ kỳ cũng không có cường hóa ra đặc điểm, mà là phi thường bình thường toàn diện cường hóa. Tuy rằng cường hóa đều chỉ là một chút, nhưng là cái này cường hóa cũng là phi thường bình quân. Nhìn dáng vẻ vẫn là có điểm ý tứ. Tuy rằng là mơ màng hồ đồ liền tiến vào tới rồi cái này trúc cơ kỳ, nhưng là Lý Thông vẫn là có chút cảm xúc. Ít nhất cái này trúc cơ kỳ không riêng gì thực lực tượng trưng. Vẫn là một cái bậc thang tăng lên. Cái này trúc cơ kỳ còn có một cái phi thường lộ rõ đặc điểm. Đó chính là có thể ngự kiếm. Tuy rằng chỉ có thể đủ dẫm phi một chút mà thôi. Nhưng là này cũng chỉ là dẫm đi phi hành. Khoảng cách chân chính ngự kiếm tác chiến. Này còn có một cái không nhỏ khoảng cách. Nhưng là loại này thời điểm. Chính mình tốt xấu cũng là có thể bay. Có thể bay này đại biểu cho cái gì? Trong truyền thuyết vì sao không trời cao đâu? Chính mình liền thật có thể đủ trời cao. Bất quá lúc này đây thu hoạch lớn nhất vẫn là tiểu loli hách manh. Cái này tiểu loli không riêng gì nhất cử đột phá kim đan kỳ. Hơn nữa bây giờ còn có một quyển tập tranh. Này tập tranh còn nghiêu bức linh bảo. Linh bảo là cái gì? Đó chính là linh hồn trói định nhưng trưởng thành hình thứ tốt. Loại này bảo bối liền tính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Hiện tại lập tức xuất hiện hai cái. Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không biết tiểu loli cái này tập tranh rốt cuộc là có ích lợi gì. Tuy rằng nói Lý Thông vẫn luôn là ở giáo nàng vẽ tranh. Nhưng là này phía trước vài lần triệu hồi ra tới sinh vật lại là dị thường quỷ dị. Tưởng tượng tưởng cái kia hạt tử tinh còn có cái kia xà tinh. Mỗi một cái đều là vô pháp làm người nhìn thẳng tồn tại. Hơn nữa loại đồ vật này còn chỉ là tiểu loli sơ làm mà thôi. Hiện tại ngươi có thể thú nhận cái gì? Cát Thành rất là tò mò nhìn hách manh. Một đôi mắt lại là ở nàng trong tay đầu tập tranh thượng quét tới quét lui. Cát Thành, muốn hay không tới một hồi thi đấu hữu nghị? Lý Thông không có hảo ý nói. Cái này tiểu loli cái này linh bảo là cái dạng gì hắn cũng rất muốn biết. Nhưng là ở ngay lúc này họa ra tới mấy cái hồ lô oa rốt cuộc là có cái gì năng lực. Có phải hay không cùng tiểu thuyết giống nhau. Hảo, Cát Thành nhưng thật ra thực tự tin. Rốt cuộc đã là kim đan kỳ tay ra đời. Tu vi cũng là kim đan kỳ thứ 5 trọng. Mà tiểu loli bất quá là vừa rồi tiến vào kim đan kỳ đệ nhất trọng. Muốn cùng hắn đối kháng còn sớm thật sự đâu. Càng là cấp thấp thời điểm. Loại này vượt cấp liền nhưng sẽ thường xuyên phát sinh. Nếu là cái này cấp bậc tăng lên tới kim đan kỳ về sau. Vượt cấp loại chuyện này. Phải dựa trang bị. Thậm chí là một ít pháp thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu. Mà này đó không hề nghi ngờ đều là tay già đời chiếm tiện nghi. Cát Thành kinh nghiệm chiến đấu nhưng thật ra thực phong phú. Mà hắn hiện tại chỉ có một phen kiếm mà thôi. Nhìn tiểu loli triệu hồi ra tới hạt tử tinh cùng xà tinh. Hiện tại trong tay đầu còn phủng cái kia linh bảo. Lại còn có lấy ra cái kia tiểu biên bức yêu vở. Vở nữ vương A. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn tiểu loli. Cái này tiểu loli thật đúng là nắm giữ loại này chiến đấu chân lý A. Mà lúc này lão cật hóa lại là lấy ra 4 chương phù lục hướng không chung một ném. Hình thành một cái quỷ dị hình lập phương. Các ngươi ở cái này bên trong chơi chơi sẽ không ảnh hưởng những người khác. Hai người gật gật, đầu liền đứng đi vào. Lúc này hai bên đều ở bên trong bắt đầu đối chiến lên. Lý Thông lúc này mới thấy rõ ràng Cát Thành trong tay kiếm. Thuần Dương kiếm cũng coi như được với là linh bảo cấp bậc kiếm. Nhưng là lúc này cùng tiểu loli đại quân so sánh với. Thấy thế nào như thế nào đều khí thế yếu đi vài phần. Tiểu loli vung tay lên. Mấy ngàn biên bức yêu liền bay đi ra ngoài. Cơ hồ là chiếm cứ nửa bầu trời không. Cát Thành tế ra tam đem phi kiếm bay đến không trung. Mà tiểu loli còn lại là cầm trong tay bức họa cuộn tròn giống nhau bay đến không trung. Lúc này hai người đều là bắt đầu tiến hành kim đan kỳ không chiến. Không chiến là cái gì? Trên dưới tả hữu đều là có thể chiến đấu không gian. Hơn nữa loại này chiến đấu mạnh nhất điều vẫn là không gian cảm. Lý Thông thậm chí là có thể nhìn đến quanh mình những người đó đều nhìn về phía cái này không trung. Này không ngừng là này đó người tu chân. Còn có những cái đó nguyên bản ở nghỉ ngơi tinh quái. Hiện tại cũng là cảnh giác nhìn không trung. Lão cật hóa phù rất lợi hại. Ít nhất hiện tại người thường liền nhìn không tới không trung tình huống. Chỉ có này đó người tu chân có thể xem tới được. Mà những cái đó tinh quái là đều không phải là thực để ý này đó. Chỉ cần bọn họ chiến đấu sẽ không lan đến bọn họ là đến nơi. Đặc biệt là đang xem tới rồi lão cật hóa kia bốn đạo phù văn tạo thành cùng loại với phòng hộ cháo. Giống nhau đồ vật lúc sau. Chúng nó cũng chỉ là vẫn duy trì cảnh giác mà thôi. Lý Thông ngươi nói ai có thể thắng. Lúc này lão cật hóa cười hắc hắc. Hắn nhưng thật ra rất rõ ràng hai người chi gian ai mạnh ai yếu. Nhưng là cái này tiểu loli bẩm sinh linh bảo thật chưa thấy qua. Nàng nếu là thật sự phát huy ra thực lực. Có lẽ còn có điểm khả năng. Hách manh đương nhiên đánh không lại Cát Thành. Bất quá ta để ý cũng không phải cái này. Bọn họ chi gian mạnh yếu cũng không có cái gì hảo tranh. Liền tính là thật sự mạnh yếu cũng không ảnh hưởng cái gì. Ta để ý chính là thấy rõ ràng tiểu loli sức chiến đấu. Cát Thành dẫm một phen phi kiếm. Bên người huyền phủ mấy cái phi kiếm vẻ mặt cưng chiều nhìn tiểu loli. Sư muội, người ra tay trước. Sư huynh, tiếp chiêu. Lúc này tiểu loli thực mau liền trực tiếp ném văng ra đại lượng biên bức yêu. Này đó biên bức yêu ở cấp thấp thời điểm còn nhìn không ra tới. Nhưng là tại đây loại đẳng cấp cao thời điểm chiến đấu. Chúng nó quả thực chính là che trời lấp đất xông tới. Chung quanh vô góc chết công kích. Chẳng sợ công kích liền phòng ngự đều phá không được. Nhưng là nhìn kia một chân hạ dẫm mây đen hạt tử tinh ở này đó màu đen biên bức yêu bên trong suốt. Quỷ nhập thần bộ dáng. Lý Thông liền biết hách manh chiến thuật. Pháo hôi đánh ngăn cản. Sau đó tinh nhuệ bộ đội tiến hành đánh lén. Đây là điển hình chiến thuật. Cũng là vô giải chiến thuật. Cát Thành trong tay thuần dương kiếm vung lên. Một đạo hỏa vân trực tiếp đem những cái đó tiểu biên bức yêu hóa thành một đống lớn mực nước. Trực tiếp bốc hơi lên biến mất. Nhìn đều cảm thấy có chút quỷ dị. Thật giống như là đất dẻo cao su ở bút chì phác họa họa thượng đột nhiên lau một khối dường như. Thật giống như là trực tiếp không ra một khối to giống nhau. Mà liền ở ngay lúc này, tiểu loli hạt tử tinh liền trực tiếp chui ra tới. Màu đen kìm lớn tử bay thẳng đến Cát Thành thủ đoạn kiềm qua đi. Cát Thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỗ tốt liền thể hiện ở nơi này. Chân một đá, cả người hướng tới phía sau lui qua đi. Mà lúc này xà tinh cũng vọt ra. Trong tay cũng sao song kiếm. Thế nhưng là trực tiếp cùng Cát Thành đối nổi lên kiếm thuật. Chẳng sợ này hai cái yêu tinh đều chỉ là trúc cơ kỳ thực lực. Nhưng là ở này đó biên bức yêu yểm hộ hạ. Miễn cưỡng vẫn là có thể ngăn trở một chút Cát Thành. Ngăn cản Cát Thành lúc sau. Tiểu loli cũng bắt đầu rồi nàng chiến thuật. Thực hảo. Đáng khinh lưu đấu pháp. Lý Thông nhìn đến lúc sau cũng không đành lòng chụp nổi lên tay. Giờ này khắc này tiểu loli mượn dùng cái này biên bức yêu yểm hộ. Cũng không có như là giống nhau triệu hoán sư giống nhau rời xa đối thủ cầm đối thủ chơi diều. Không ngừng triệu hoán tiêu hao. Nàng làm theo cách trái ngược. Trực tiếp đi trước nói Cát Thành phía sau. Theo sau hướng tới kia bổn hồ lô oa tập tranh bên trong đưa vào linh khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.